Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543. Cảm ơn ngươi những năm này thay nàng yên lặng chuộc tội. Mẹ, ngươi đang nhìn cái gì? Một cái đại nam hài tò mò nhìn cầm điện thoại di động yên lặng rơi lệ mẫu thân. Hiếu kỳ tiến tới, hắn ma ma tính cách cường thế. Chưa hề nhìn thấy nàng khóc qua. Đến cùng là nhìn cái gì? Nam hài rất hiếu kỳ. Không có gì. Tây tử xoa xoa nước mắt, đóng lại điện thoại. Đông Phương bất bại. Mama, ngươi lá gan thật lớn a. Thế mà nhìn người kia phim. Không sợ nàng đột nhiên xuất hiện tìm ngươi a? Nam hài cau mày nói. Sắp tốt nghiệp, đi xem một chút sách đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi. Tây tử đưa di động khép lại sau từ trên ghế salon đứng dậy. A, tốt, nhìn xem nhi tử rời đi về sau. Tây tử lần nữa mở ra điện thoại. Hình tượng dừng lại tại tầm kia, vách núi áo đỏ đồ bên trên. Ngón tay ma ma màn hình, thấp giọng thì thầm nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi tìm đến ta, nhìn một chút. Điện thoại liền có một cái tin nhắn ngắn nhắc nhở. Ngài tài khoản đã thành công tụ hợp vào 100 ức đô la. Tây tử nhìn xem kia cái tin nhắn ngắn thật lâu, lần nữa lã chã rơi lệ. Tây tử ngón tay khẽ động, bấm một cái mã số. Tiền nhận được, lập tức cho ngươi chuyển đi. Thay nàng cảm ơn ngươi. Nhiều năm như vậy yên lặng cho nàng chuộc tội. Được, trong điện thoại là một đạn ôn nhuận giọng. Nam Môn Sơ sau khi cúp điện thoại, Tây tử đem tiền tụ hợp vào một cái chương mục. Mấy năm này, mấy trăm ức tiền nàng đều hợp thành cho một người. Người này du tẩu tại các nơi trên thế giới, cầm tiền cho những cái kia cần bị kim tiền bang trợ người một hy vọng. Vậy cũng là cho nàng chuộc tội đi. Tây tử mở ra Weibo, tại ấn mở đặc biệt chú ý. Điểm tiến Weibo, một đầu cuối cùng Weibo đã là 3 năm trước đây. Đến bây giờ, chưa hề đổi mới qua. Mà phía dưới bình luận, chưa bao giờ thay đổi. Fan hâm mộ số lượng không giảm trái lại còn tăng. Kỳ Hạ là một bộ truyền kỳ. Một bộ phim truyền hình, lại vĩnh viễn xếp tại nóng kịch trước ba, không ai dám nhìn, thế nhưng là điểm kích suất mỗi ngày đều sẽ lên chướng. Mà một cái khác truyền kỳ chính là Nghe Hoàng, cả đời ảnh hậu cùng chục tỷ phòng bán vé nữ chính. Nhưng không có một cái fan hâm mộ, không có một cái có đỏ tươi cùng tiếng vỗ tay lễ trao giải. Mà địa cầu một chỗ khác, Mễ Nhạc nhạc tựa ở Tô Cẩn Ngôn trên vai, nhìn phía xa cảnh biển, ánh mắt một mảnh mê ly. Cẩn Ngôn, ta không nghĩ trốn nữa, ta mệt mỏi. Thanh âm nhàn nhạt bị gió biển thổi tán, phiêu tán trong không khí. Vậy liền ngủ một lát đi, tỉnh lại liền tốt. Tô Cẩn Ngôn sờ lên Mễ Nhạc nhạc đầu, trong mắt xẹt qua một tia lưu quang. Bọn hắn chạy trốn 3 năm, mỗi đến một chỗ qua một thời gian liền muốn rời khỏi. Không có chỗ ở cố định, không có một cái an ổn nhà, đặc biệt còn có một cái kẻ nguy hiểm mắt lom lom nhìn chằm chằm bọn hắn. Hắn lại không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mang theo Mễ Nhạc nhạc bốn phía chạy trốn. Dạng này hai người cũng đều mệt mỏi. Được, Mễ Nhạc nhạc thuận theo nhắm mắt lại, treo nụ cười thản nhiên. Nữ nhân cần nhất chính là cảm giác an toàn. Đương Tô Cẩn Ngôn cho nàng mang đến không phải cảm giác an toàn mà lại không có tận cùng chạy trốn, lòng của nàng cũng sẽ cùng theo mỏi mệt. Hiện tại nàng chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt. Tô Cẩn Ngôn nhìn xem yên tĩnh nhắm mắt Mễ Nhạc nhạc, nhẹ nhàng rơi xuống một hôn, hai tay phát ra ngân sắc ngân quang, bao lại Mễ Nhạc nhạc. Gặp lại, Nhạc nhạc, Đây là ta vẹn vẹn có thể vì ngươi làm, Cẩn Ngôn. Ngươi làm cái gì? Mễ Nhạc Nhạc nhìn xem Tô Cẩn Ngôn càng ngày càng trong suốt thân thể. Hoảng sợ nói, ta đem toàn thân năng lượng vì ngươi mở ra một đầu đường hầm không thời gian. Nhạc Nhạc, tại một cái thế giới khác, ngươi muốn qua vui vẻ. Nói xong, Tô Cẩn Ngôn hai mắt nhắm lại, hóa thành ngân tinh biến mất trong không khí. Cẩn Ngôn, Mễ Nhạc Nhạc hô to một tiếng, bị trong không khí lỗ đen hút vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác, hát nước Seoul, Chí Ân A, gần đây có tính toán gì? Viết kịch bản, ôm máy tính tùy ý ghim tóc nữ nhân cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Cái gì kịch bản? Đến từ tinh tinh ngươi. Mễ Nhạc Nhạc một tháng trước tỉnh lại thời điểm liền phát hiện mình biến thành một cái gọi Phác Chí Ân nữ nhân, ngay tại cấu tứ một bộ kịch bản. Nghĩ đến Tô Cẩn Ngôn, Mễ Nhạc Nhạc ôm lấy máy tính liền bắt đầu ngày đêm gõ chữ. Cái này cái nam nhân là nàng cả một đời không thể quên được người. Nàng muốn đem hai người cố sự viết xuống đến, chụp thành phim truyền hình. Mễ Nhạc Nhạc, a không, hiện tại là Phác Chí Ân. Tại trên máy vi tính đánh xuống nam nữ chủ danh tự. Thiên Tụng Y, Đều Mẫn Tuấn, hết chương.